chuyển đèn, máy giặt, cộng gộp mọi việc chỉ trong 30 phút. Có lẽ với nhiều người, khoảng thời gian này cũng chỉ bằng khoảng thời gian để họ chọn xem nên mặc bộ quần áo nào trong ngày mà thôi. Không tốn thời gian, việc chuyển nhà của tôi nhẹ nhàng như việc đi ra ngoài hàng ngày vậy. Giảm thời gian uể oải, biếng nhác. Khi nhà bạn đã được đơn giản hóa, tự nhiên bạn sẽ giảm được thời gian lười biếng cho bản thân. Trước đây, vào ngày nghỉ, tôi đều dành trọn một ngày trên giường. Hôm nay mình phải giặt quần áo thôi, sau đấy còn phải lau nhà nữa. Cứ nằm ì trên giường thế này thì bao giờ mới dọn nhà được. Làm việc thôi. Làm thế nào cho hiệu quả nhất bây giờ? Trong lúc giặt quần áo, mình tranh thủ lau nhà, rửa bát vậy. Được, cứ làm vậy đi. Còn bộ này mình cũng muốn giặt. Hay là lau nhà xong rồi giặt vậy? Phiền quá, thôi xem tivi và điện thoại một lúc vậy. Cứ như vậy, tình trạng này xảy ra như một vòng tròn tuần hoàn mãi không bao giờ giải quyết được. Nếu có ít đồ đạc, công việc bạn phải làm cũng ít đi. Ngày nào bạn cũng giải quyết được hết chúng nên chẳng có gì còn tồn đọng lại cả. Dù bạn có giải quyết hết việc nhà trong một lúc cũng sẽ rất nhanh chóng. Giảm thời gian tìm đồ, giải quyết vấn đề quên đồ. Tôi nắm rõ mọi thứ mình có trong nhà và tất cả đều được để cùng một chỗ nên tôi không tốn thời gian tìm đồ. Khi biết rõ mọi đồ đạc trong nhà mình, bạn sẽ không phải hỏi những câu như mình để ở đâu nhỉ? Mình có thứ này không nhỉ? Bạn sẽ không phải mất thời gian để suy nghĩ mấy việc như để xem nào, mình để cuộn băng dính ở đâu mất rồi nhỉ? Tôi có thể trả lời luôn cho bạn là trong nhà tôi không có băng dính. Rồi những giấy hướng dẫn, giấy bảo hành, nếu bạn thấy nó quan trọng thì có thể scan rồi vứt chúng đi. Việc không có này có giá trị lớn trong cuộc sống của chúng ta. Nếu đồ đạc ít đi, sẽ không có chuyện mất đồ nữa. Những người sống tối giản khi đi ra ngoài cũng mang theo rất ít đồ, nên thường không mấy khi quên đồ. Thời gian phong phú, nguồn gốc của hạnh phúc. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp nhiều người ở nhà ga thường chạy như bay, thậm chí suýt va vào người khác chỉ để không bị trễ tàu. Mỗi khi nhìn thấy họ, tôi đều nghĩ họ thật không hạnh phúc. Những lúc vội vã làm điều gì đó, chẳng ai có được nét mặt tươi tắn cả. Ngược lại, khi nhìn dòng người đi bộ trong tuần lễ vàng, dịp nghỉ lễ cuối tháng 4, đầu tháng 5 của người Nhật, tôi lại thấy mọi người hạnh phúc hơn mọi ngày. Nhà tâm lý học Tim Kasher cho biết, sự dư dả về thời gian có liên quan trực tiếp đến hạnh phúc của con người, còn sự giàu có về vật chất lại không làm được điều đó. Xung quanh chúng ta luôn có rất nhiều người chăm chỉ làm việc, kiếm được nhiều tiền nhưng luôn bị căng thẳng khi phải đuổi theo một cái gì đó không ngừng nghỉ. Dù bình thường bạn có thấy người đấy tốt đến mấy, khi họ quá bận rộn và không có thời gian rảnh rỗi, mặt xấu của họ cũng sẽ dần hiện ra. Ngược lại, những lúc sếp hỏi han, quan tâm nhân viên, bao giờ cũng chỉ là lúc hết việc đi về mà thôi. Nếu giảm được đồ đạc trong nhà thì thời gian của bạn sẽ được tăng lên rất nhiều, bởi bạn đã giảm được thời gian mua sắm, tìm đồ, thời gian làm việc nhà, thời gian chuyển nhà và thời gian lười biếng. Chế độ mặc định trong những lúc nhàn nhã. Các nghiên cứu về não bộ chỉ ra rằng chỉ có lúc con người không làm gì cả, thảnh thơi thư giãn, hoạt động của não bộ mới hoạt động theo chế độ mặc định. Khi chúng ta suy nghĩ hay làm một việc gì đó, chế độ này sẽ không hoạt động, nó chỉ hoạt động khi chúng ta nghỉ ngơi. Theo nghiên cứu thì chế độ này dùng cho các việc tự nhận thức bản thân, dự tính, ký ức, hay nói một cách đơn giản, chế độ mặc định này giúp ta một lần nữa suy nghĩ tổng quát về chính bản thân mình. Thời gian nghỉ ngơi, rảnh rỗi không phải là khoảng thời gian vô ích, mà là khoảng thời gian cần thiết để nhìn nhận lại chính mình. Đó có thể là lúc bạn đang nằm trên bãi biển, nghe tiếng sóng vỗ hay đang ngắm lửa trại. Khoa học đã chứng minh những khoảng thời gian rảnh rỗi như thế là cần thiết cho con người. Dù giàu hay nghèo thì thời gian một ngày của bạn cũng là 24 tiếng. Thế nên việc dùng nó để thư giãn cũng chính là một loại hưởng thụ đấy. Tận hưởng hạnh phúc ngay bây giờ. Thảnh thơi tận hưởng thời gian rảnh rỗi là điều không thể thiếu để cảm nhận hạnh phúc. Tuy nhiên, bạn cũng không cần thiết phải ra bãi biển, nằm dưới tán ô để thư giãn. Bởi tình cảm của con người có giới hạn nhất định, bạn có thể vào quán cà phê nghỉ ngơi một lúc hoặc dừng việc đánh máy, hít thở sâu. Cảm giác lúc đó của bạn cũng giống như cảm giác nằm trên bãi biển. Tương tự như thế, dù bạn có kê thêm một chiếc sofa trên bãi biển, bạn cũng không hạnh phúc hơn 2-3 lần được. Dù ở bất cứ đâu, bạn cũng có thể cảm nhận hạnh phúc. Nhà tâm lý học Daniel Kahneman đã làm một thí nghiệm, quay phim lại hành động của các ông bố, bà mẹ. Điều ông rút ra được là khi bố mẹ quá bận rộn thì ngay cả niềm hạnh phúc to lớn là chăm sóc con cái, họ cũng không cảm nhận được. Yếu tố cơ bản nhất để cảm nhận hạnh phúc chính là dư dả về thời gian. Tham quan bảo tàng nghệ thuật Louvre trong 15 phút. Khi quá bận rộn, bạn chẳng thể tận hưởng bất cứ thú vui nào cả. Khi đó, kể cả với người bạn yêu thương cũng thấy vội vàng. Tham quan viện bảo tàng trong 15 phút, dù có đi được hết một vòng cũng không cảm nhận được bất cứ thứ gì cả. Khi cắt giảm đồ đạc của mình, thời gian của bạn sẽ tăng lên rất nhiều. Bạn sẽ lấy lại được thời gian vốn bị đồ đạc trong nhà chiếm mất. Và dư dả về thời gian chính là nguồn gốc cho hạnh phúc chân chính. Bất cứ ai cũng chỉ có 24 tiếng một ngày. Khoảng thời gian quý báu đó nếu bị phung phí cho các món đồ thì thật lãng phí biết bao. Không có ai chán ghét thành quả sau khi dọn dẹp. Kể cả với người ghét dọn dẹp cũng không thể ghét bỏ thành quả sau khi dọn dẹp được. Dù người đó cảm thấy dọn dẹp thật phiền phức, nhưng nếu thấy căn nhà sáng bóng, gọn gàng sau khi được dọn lại, sẽ chẳng có ai ngoảnh mặt bỏ đi cả. Bởi căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ đều tạo cảm giác dễ chịu cho bất kỳ ai. Khi còn bị giam trong đống đồ đạc ở nhà cũ, tôi rất ghét việc dọn dẹp. Tôi cũng ghét luôn cả việc giặt giũ. Dù có lau dọn, sắp xếp thế nào đi nữa thì nó lại đóng bụi ở đấy. Mỗi lần ăn xong là tôi lại bày ra một đống bát đũa cần rửa. Và khi nhìn đống bát đũa ấy, tôi lại tự bảo, thôi, để ngày mai rửa vậy. Và cứ thế đi ngủ luôn. Cứ lặp lại vài lần như vậy, tôi chẳng làm xong một việc nào cả. Hậu quả là cả căn phòng trông nhếch nhác, bẩn thỉu. Có lúc cả sàn nhà chất đầy sách vở, báo chí. Tôi còn tự nói với bản thân là cứ để đấy, không dọn cũng được. Gần nơi tôi ở trước đây có một cây bạch quả. Đến mùa thay lá, cây rụng rất nhiều lá. Và một bác gái sống gần đấy, sáng nào cũng phải hót đổ đi. Lúc đó tôi còn không hiểu ý nghĩa của việc này. Lúc đó tôi đã nghĩ, sao ngày nào bà ấy cũng làm cái việc phiền phức thế nhỉ? Đằng nào hôm sau cây chẳng rụng lá, sao bà ấy không để 2 ngày dọn một lần hay 1 tuần dọn một lần cũng có sao? Nhưng bây giờ tôi đã hiểu cảm giác của bác gái ấy. Bác ấy dọn không phải vì lá cây rụng mỗi ngày và vì chính những phiền toái trong con người bác ấy. Không có tính lười biếng. Tôi từng nghĩ mình là một kẻ lười biếng và không có ý chí mạnh mẽ. Tôi cũng từng cho rằng lười biếng là bản tính của mình. Là đàn ông nên không làm việc nhà cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng giờ đây mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Mỗi sáng trước khi ra ngoài tôi đều lau nhà. Lúc tắm thì dọn luôn bồn tắm nên trông nó lúc nào cũng sáng bóng. Dụng cụ nấu ăn thì rửa luôn khi ăn xong. Quần áo thì giặt trước khi chúng chất đống lại. Và khi phơi đồ thì nhân tiện dọn luôn cả ban công của phòng bên cạnh. Phải chăng lười biếng vốn không phải là tính cách của tôi? Tính cách không phải thay đổi mà chỉ đơn thuần là thay đổi số lượng đồ đạc trong nhà. Khi đồ đạc trong nhà giảm bớt, việc nhà trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Kỹ thuật dọn dẹp học từ Aristotle. Nhà triết học cổ đại Aristotle đã nói rằng con người là kết quả của quá trình lặp đi lặp lại. Chính vì vậy, chúng ta thành công không phải vì làm những việc vĩ đại, mà là dựa vào những thói quen. Điều quan trọng để có thể chăm chỉ dọn dẹp, giữ cho nhà cửa sạch sẽ, không phải là ý chí sắt đá, cứng rắn ép buộc bản thân phải làm công việc dọn dẹp phiền phức này. Chỉ bằng ý chí của bản thân, nào, làm thôi, thì bạn không thể kéo dài việc dọn dẹp của mình được. Điều quan trọng đó đơn giản chính là thói quen. Thói quen là động lực giúp chúng ta làm việc một cách tự động mà không cần ép buộc hay nghĩ là phải làm việc gì đó. Thù lao cho việc tạo thói quen. Một điều quan trọng khi bạn tạo được thói quen cho mình đó là thù lao. Thù lao ở đây chính là cảm giác thành công nho nhỏ. Nếu là dọn dẹp thì thù lao chính là cảm giác được giải phóng bản thân khi căn phòng trở nên sạch sẽ. Khi bạn có thể kiềm chế được những cám dỗ ngọt ngào, những lý do, viện cớ làm chậm công việc của mình, thì thù lao chính là cảm giác chiến thắng bản thân, điều khiển được chính mình. Giảm bớt đồ đạc giúp việc dọn dẹp đơn giản hơn, tiết kiệm thời gian và còn nhận được thù lao. Chính vì vậy, việc cắt giảm đồ đạc dễ dàng trở thành một thói quen yêu thích của bạn. Chúng ta cũng có thể áp dụng nguyên lý này với các việc nhà. Nếu bạn tạo cho mình suy nghĩ là mình muốn tạo thói quen dọn dẹp, có nghĩa là bạn đã hạ thấp được hàng rào ngăn cách với việc dọn dẹp và làm nó trở nên đơn giản hơn một chút rồi. Sau khi bạn giảm bớt đồ đạc trong nhà, thì việc dọn dẹp sẽ trở nên thật sự đơn giản. Giảm bớt đồ đạc, việc dọn dẹp đơn giản hơn gấp 3 lần. Khi còn ở trong căn phòng lộn xộn trước đây, một tháng tôi dọn nhà được một lần là tốt lắm rồi. Thậm chí, ngay sau khi vứt bớt đồ, cuối mỗi tuần tôi cũng chỉ sắp xếp lại đồ đạc một chút thôi. Còn bây giờ, mỗi sáng tôi đều hút bụi, lau nhà. Điều này không có nghĩa là tôi đã thay đổi, mà sau khi đồ đạc ít đi, việc dọn dẹp trở nên dễ dàng hơn và dần biến thành thói quen trong cuộc sống của tôi. Thậm chí, việc dọn dẹp còn trở thành thú vui hàng ngày. Tôi sẽ lấy ví dụ với việc lau sàn nhà được trang trí bằng một con cú khắc gỗ. Trình tự lau nhà sẽ như sau. 1. Để con cú ra chỗ khác. 2. Lau chỗ để con cú. 3. Để con cú về lại vị trí cũ. Bây giờ, nếu tôi bỏ con cú đi và lau sàn nhà thì trình tự sẽ thế nào nhỉ? 1. Lau sàn thôi. Xong rồi, mọi việc đã kết thúc. Vất vả quá. Như bạn thấy, công đoạn lau nhà của tôi đã giảm xuống còn 1/3 và thời gian lau nhà có lẽ cũng giảm xuống còn 1/3 cũng nên. Hơn nữa, tôi cũng không cần phải lau con cú kia nữa. Bạn hãy tưởng tượng xem, nếu bạn để 3, 4, 10 hay 20 món đồ trang trí trong nhà thì việc lau dọn của bạn sẽ thế nào đây? Không phải dọn dẹp mà là bản năng về tổ của đồ đạc. Giờ đây, khi đã cảm nhận được sự thoải mái của việc không có đồ đạc, nên bất kể lúc nào cũng có món gì bị lôi ra ngoài là tôi ngay lập tức dọn chúng về chỗ cũ. Đồ đạc luôn ở đúng vị trí của mình. Trước đây, khi đọc tác phẩm của Yururi Mai, nói rằng tôi chỉ lấy điều khiển tivi ra khỏi chỗ khi nào tôi muốn dùng tivi. Lúc đó tôi không tin lại có người làm cái việc rắc rối thế. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu cảm giác đấy. Thực sự nó không rắc rối tí nào. Khi nó đã trở thành thói quen của bạn, thì việc lấy ra, cất vào không còn là hai việc tách biệt nữa. Lấy ra và cất vào đã trở thành một hành động thống nhất. Tôi gọi nó là lấy và cất đồ. Nó cũng giống như đi xe đạp vậy. Lúc mới đi xe, ta luôn ý thức được việc đi xe của mình. Nhưng đến một ngày, bạn sẽ lên xe mà không có chủ định gì cả. Cũng giống như vậy, giờ đây tôi không có ý thức là mình đang dọn đồ nữa. Tôi chỉ có cảm giác mình vừa đưa đồ đạc về đúng vị trí của nó mà thôi. Đó không phải là dọn dẹp, mà là tôi chỉ đi theo bản năng về tổ của đồ đạc. Phòng nhỏ thật tuyệt. Đầu xuân năm nay, tôi đã chuyển từ căn hộ 25m² sang căn hộ 20m². Vậy là tôi đã giảm được 5m² phòng cần phải dọn dẹp. Việc dọn nhà của tôi lại càng đơn giản, nhanh chóng hơn. Bây giờ, tôi muốn sống trong những căn phòng nhỏ bé. Căn hộ 20m² này còn hơi lớn với tôi. Việc dọn dẹp không chỉ là thú vui mà còn giúp tôi thấy dễ chịu và tôi sẽ chẳng để cho ai hay robot dọn dẹp nào lấy mất thú vui này của mình đâu. Bởi trực nhật, dọn dẹp không phải là việc cần dùng tiền để giải quyết. Bụi bặm hay bám bẩn thực ra là chính con người chúng ta. Có người nói lau chùi dọn dẹp cũng chính là đánh bóng lại bản thân. Với tôi, nó quả thực là một châm ngôn sống. Những thứ chất đống trong phòng không phải là bụi bẩn hay rác thải, mà chính là quá khứ của bản thân mình đã bị bám bụi trong thời gian dài. Đó cũng là hệ quả của chính bản thân chúng ta đã không làm gì khi phải dọn dẹp. Bụi bặm, bám bẩn là thứ đáng ghét thật đấy, nhưng đáng ghét hơn nữa chính là những bụi bẩn từ quá khứ của chúng ta. Khi giảm bớt đồ đạc, biến dọn dẹp thành thói quen, bạn sẽ dần hướng đến một con người, làm được ngay khi cần làm. Bạn sẽ yêu quý bản thân mình hơn, tự tin và dũng cảm hơn. Chỉ cần giảm bớt đồ đạc, bạn sẽ thấy yêu thích bản thân hơn. Chắc sẽ có người phản đối bằng những câu như tính tôi vốn cẩu thả mà, tôi ghét phiền phức lắm. Hoặc là đàn ông không làm mấy cái chuyện nhỏ nhặt ấy. Nói sao thì nói, nhưng mà đối với tôi, làm việc nhà thật tuyệt vời. Điều đầu tiên chúng ta phải thay đổi, không phải tính cách mà là môi trường. Việc giảm bớt đồ đạc sẽ làm cho việc nhà và phần lớn các sinh hoạt khác trở nên đơn giản và nhàn hạ. Việc nhà trở nên vừa dễ vừa nhàn Và chỉ cần làm tốt những việc đơn giản đó thôi thì bạn sẽ thấy yêu mến bản thân hơn rồi. Khi đó, ta sẽ tự tránh xa khỏi cảm giác chán nản, lười biếng và cảm nhận được rằng mình đang tự điều khiển được cảm xúc của chính mình. Buổi sáng dậy sớm, trước khi đi làm, có thời gian thong thả ăn một bữa sáng, lại có cả thời gian để dọn dẹp và giải quyết luôn việc giặt giũ, sẽ khiến hiệu quả làm việc khi đến chỗ làm khác hẳn so với khi ngủ cố cho đến tận gần đến giờ đi làm. Chỉ cần sinh hoạt có nề nếp thì con người ta sẽ tự tin hơn và tự yêu quý bản thân mình hơn rất nhiều. Yêu bản thân mình cũng sẽ làm cho chúng ta dễ dàng tiếp nhận những thử thách mới trong cuộc sống. Con người có thể thay đổi bằng nếp sống hàng ngày của mình. Tư tưởng ép buộc bản thân trở thành một con người khác. Những người trẻ tuổi bây giờ thường xuyên phải nghe những câu nói kiểu như mỗi chúng ta đều là một cá thể độc lập và duy nhất, nên phải có cá tính riêng hay là phải có được một thành công nhất định. Đây là tư tưởng ép buộc bản thân trở thành một hình tượng nào đó. Trước đây, tôi cũng đã từng nghĩ như thế và cũng đã cảm thấy bực tức với bản thân mình vì không thể trở thành ai đó. Sau khi vứt mớt đồ đạc xung quanh mình, tôi nhận ra rằng bản thân mình không cần phải có trong tay một thành tựu gì cả, cũng không cần phải trở thành một nhân vật tầm cỡ nào đó. Chỉ cần làm những việc nhà hàng ngày, hoàn thiện lối sinh hoạt nề nếp là tôi đã cảm thấy yêu bản thân mình hơn và cảm nhận đầy đủ niềm vui trong cuộc sống. Tôi chỉ cần làm xong những công việc hết sức đơn giản trong ngôi nhà không có mấy đồ đạc của mình là tôi sẽ thảnh thơi đi dạo quanh khu nhà mình ở. Khi đó tôi cảm thấy bản thân không mong muốn thêm điều gì nữa. Tôi ngồi ngắm con vịt rời đang rỉa lông, rỉa cánh trong hồ nước ở công viên. Con vịt chỉ đơn giản là đang rỉa cánh, chứ chẳng cần gồng mình lên để trở thành cái gì đó khác. Con vịt không cần phải bận rộn lo xây dựng sự nghiệp, cũng chẳng cần chạy theo nịnh bợ mấy con vịt khác trong đàn. Nó chỉ đang vẫy nước, rỉa cánh, nó chỉ đang sống một cách bình thường thôi. Thật ra, ta chỉ cần như vậy là đủ. Tôi, sau khi đã bỏ bớt đống đồ đạc ra khỏi cuộc sống, cảm thấy chỉ cần sống một cách bình thường thôi cũng mang lại quá đủ sự viên mãn. Tôi đã trở thành con người chỉ cần được sống thôi là đã cảm thấy sự thú vị rồi. Không chuyển nhà đi được. Con chim có thể tự do bay cao trên bầu trời là do tổ của nó nhỏ gọn và chẳng tích trữ gì bên trong cả. Hình ảnh con chim tự do trên bầu trời ấy hoàn toàn trái ngược với tôi trước đây. Trong căn bếp chỉ có một người sống lại kê một cái tủ bếp to đùng. Thậm chí tôi còn làm phòng tối để tráng ảnh. Ở thềm nhà kê một giá sách cao ngất chất đầy sách vở. Nếu có chuyển nhà thì tôi cũng muốn chuyển hết những thứ này. Và nếu đồ dùng có tăng thêm nữa thì cũng phải sắp xếp cho bằng được. Lúc đó tôi luôn muốn có một căn phòng lắp được tivi to và thiết bị chiếu phim trong nhà. Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ đến việc chuyển nhà và đi tìm vài chỗ, nhưng tôi không tìm thấy căn nhà nào phù hợp với điều kiện kèm theo và vừa với túi tiền của mình. Rồi việc đóng gói ngần đấy thứ, sau đó lại sắp xếp lại tất cả là việc rắc rối hơn bất cứ việc gì. Sau gần 10 năm sống tại Nakameguro, khi tôi chuyển đến khu Fudome gần đấy, tất cả công việc gói đồ, tôi không phải dùng đến một thùng giấy nào cả. Di chuyển, dỡ đồ, sắp xếp, tất cả chỉ gói gọn trong 1 tiếng rưỡi. Tự do di chuyển bất cứ lúc nào. Lần tới nếu chuyển nhà, tôi muốn chuyển đến căn phòng nhỏ hơn nữa. Căn phòng 20m² hiện nay vẫn còn hơi rộng so với tôi. Và tôi thấy căn phòng 12m² như phòng của cô Dominique Laurio khá phù hợp với mình. Tôi cảm thấy thoải mái khi sống trong một căn nhà nhỏ bé. Và tuyệt hơn nữa là tiền nhà cũng giảm xuống. Thời gian chuyển nhà cũng chỉ trong tích tắc mà thôi. Sau khi vứt đồ đi, tôi nhận thấy mình có thể thoải mái, tự do di chuyển hay chuyển nhà đi bất cứ đâu. Tự do thử nghiệm cách sống mới. Tại các hội thảo như hội thảo về cách sống trong tương lai, người ta hay nhắc đến trào lưu sống trong nhà nhỏ. Có thể kể đến như kiểu nhà nhỏ tự làm. Ví dụ như kiểu sống B của anh Tomoya Takamura, người đã dùng 100.000 yên để xây nhà. Hay ngôi nhà di động có gắn bánh xe của anh Sakaguchi Kiyohei. Những người sống theo kiểu sống B hay mua mảnh đất rẻ ở nông thôn, tự mình xây nhà, làm mọi thứ, sinh hoạt với chi phí tối thiểu. chỗ ở không còn là khoản nợ 35 năm như trước đây nữa, mà đã có rất nhiều mô hình chỗ ở mới được tạo ra. Có thông tin cho rằng đến năm 2040, số nhà bỏ không sẽ lên đến 40%. Hơn nữa, nếu nghiên cứu các dự báo động đất, sớm hay muộn người ta cũng sẽ nhận thấy Nhật Bản xảy ra động đất theo chu kỳ. Vì thế, việc sống trong các ngôi nhà cố định sẽ khiến nguy cơ xảy ra tai nạn tăng cao theo từng năm. Điểm chung trong các thí nghiệm mới về chỗ ở hiện nay là người ta không còn sử dụng những ngôi nhà to có thể kê được nhiều đồ đạc bên trong như những ngôi nhà kiên cố truyền thống. Nếu là một người sống tối giản, bạn có thể dễ dàng thử nghiệm bất cứ cách sống nào. Theo tôi, điều thú vị nhất hiện tại không phải là vấn đề văn hóa, mà là vấn đề cách sống mới, chỗ ở mới. Chắc chắn sự thay đổi này sẽ còn xảy ra nhanh hơn nữa trong tương lai. Chi phí sinh hoạt tối thiểu và tự do trong làm việc. Có một thuật ngữ là chi phí sinh hoạt tối thiểu, đó chính là số tiền tối thiểu mà bạn cần để duy trì cuộc sống. Tiền nhà, tiền ăn, tiền điện thoại, bạn cần phải tính trước về khoản tiền cần thiết trong cuộc sống này. Hiện tại tôi đang sống ở khu Fodome, tiền nhà một tháng là 67.000 yên, tôi vẫn dùng iPhone, ăn uống tự nấu nướng, nên nếu thu nhập hàng tháng của tôi là 100.000 yên, cũng đủ để sống thoải mái rồi. Sách tôi đọc trong thư viện, rảnh rỗi thì đi dạo trong công viên, cuộc sống như vậy là đủ. Về già, kiếm 100.000 yên cũng tốt rồi. Tôi sẽ giải thích kỹ hơn ở phần sau. Tuy nhiên, nếu lối sống tối giản được phát triển, chúng ta sẽ không còn so sánh bản thân với người khác nữa. Tôi muốn sống cuộc sống như trong tạp chí đề cập. Tôi là một con người nên tôi không muốn bị người khác cho là nghèo túng. Nếu có thể tự loại bỏ những suy nghĩ trên ra khỏi đầu óc, thì bạn sẽ thấy có rất nhiều công việc kiếm được 100.000 yên một tháng. Giờ đây tôi không còn sợ hãi, bất an về cuộc sống sau khi về già của mình nữa. Với tôi khi về già, tôi kiếm công việc có thu nhập 100.000 yên một tháng là tôi thấy ổn rồi. Ngày nay có rất nhiều người để đạt được tiêu chuẩn cuộc sống mong muốn của bản thân mà phải ép mình làm việc ở những nơi tồi tệ hoặc làm việc căng thẳng đến mức phải tự sát. Nhưng trong tương lai, có lẽ tình trạng này sẽ được cải thiện khi mà đồ đạc, vật dụng được giảm bớt, chi phí sinh hoạt được hạ thấp và chúng ta có thể di chuyển đến bất cứ nơi nào mình muốn. Có thể thấy, lối sống tối giản còn tạo ra sự tự do trong cách làm việc nữa. Tự do từ chính bản thân. Cũng giống như tôi trước đây, luôn coi những cuốn sách, DVD, CD là chính bản thân mình. Hiện cũng có không ít người coi đồ dùng mà mình có như chính bản thân họ vậy, và họ chẳng thể nào vứt đi những món đồ mà mình yêu thích. Tôi cũng hiểu cảm giác này của họ. Khi ta vứt những món đồ yêu quý của mình đi, cũng giống như vứt một phần cơ thể của mình vậy. Cảm giác lúc đó đau đớn biết chừng nào. Tôi cũng từng coi những cuốn sách, những đĩa CD là một phần thân thể của mình. Nhưng khi vứt chúng đi, tôi lại có cảm giác được giải phóng bản thân vậy. Tôi tự nhận mình là người thích xem phim. Lúc trước, mỗi tuần tôi phải xem khoảng 5-6 tập. Một người thích xem phim như tôi mà lại chưa xem những bộ phim mới nhất thì thật xấu hổ. Hơn nữa, xem nhiều phim như vậy cũng có thể khoe trước bạn bè. Cái này á, tớ xem rồi, bộ kia tớ cũng xem rồi. Ừ, bộ đấy tớ cũng xem nốt rồi. Có lẽ lúc trước tôi chỉ chấp nhất với việc bản thân mình là người thích xem phim mà thôi. Bây giờ tôi vẫn thích xem phim, nhưng tôi không xem nhiều như trước, mà chỉ xem những bộ phim thực sự cần thiết. Tôi đã không còn là người thích xem phim nữa, mà là người xem những bộ phim quan trọng. Vì không còn là người thích phim nữa, nên khi nói chuyện với bạn bè, sẽ có những cái tên, những bộ phim mà tôi không biết. Và tôi có thể ngay lập tức hỏi bạn, đấy là cái gì thế? Giới thiệu cho tớ đi. Nếu là trước đây thì tôi thấy xấu hổ khi không biết những điều này. Chính vì thích nên coi đó là một phần cơ thể mình. Khi vứt chúng đi, tôi cảm giác như mình thoát khỏi được những trói buộc từ chính bản thân mình. Từ khi vứt bộ sưu tập phim, tôi chỉ xem những bộ phim thực sự cần thiết mà thôi. Tôi cũng không còn xem 5-6 bộ phim một tuần, cũng không xem phim để học hỏi nữa. Thỉnh thoảng tôi mới xem một bộ phim mà mình thực sự muốn xem thôi. Mặc dù xem ít đi, nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái. Thoát khỏi những ham muốn. Khi trở thành người sống tối giản, bạn sẽ được giải phóng khỏi những tin nhắn, thông điệp xã hội trên thế giới này. Dù người này hay người kia, họ có làm gì đi nữa, tôi cũng không để ý. Những người giàu có, những người nổi tiếng trên truyền hình cũng chẳng làm tôi bận tâm. Những cửa hàng tráng lệ, những thẻ tích điểm, sản phẩm đa chức năng, những khu chung cư mới xây đầy tiện ích, tất cả đều không liên quan đến tôi. Tôi vẫn sẽ thoải mái đi dạo trên phố mà chẳng bận tâm điều gì. Như tôi đã nói ở chương 2, bạn càng sắm đồ thì đồ đạc lại càng tăng lên. Nhưng dù có nhiều đồ, bạn vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, nên bạn lại càng sắm nhiều đồ hơn nữa. Tương tự như vậy, bạn càng ăn nhiều, bạn lại càng thấy đói, và tiếp tục ăn như một con quái vật. Những người thổ dân châu Mỹ có một từ gọi là uetico, nghĩa là ăn người, hay nói đơn giản là ham muốn hơn mức cần thiết, đến mức coi cả cuộc đời của con người là đồ ăn. Uetico cũng được cho là tâm bệnh của con người. Tôi hiện đang có tất cả những thứ mà tôi cần, tôi cũng không mong muốn có thêm món đồ gì nữa. Nếu tôi còn, dù chỉ một chút thôi, thì ham muốn với đồ đạc trong tôi sẽ lớn dần thành một con quái vật, khiến tôi không thể kiểm soát được chính bản thân mình. Trước đây, vì con quái vật ấy mà tôi chỉ chăm chăm vào những thứ tôi cho là còn thiếu, thực sự là khốn khổ vô cùng. Không có những món đồ khiến bản thân ao ước muốn có, đó chính là cảm giác thoải mái nhất. Phương pháp để quen với bất hạnh chỉ trong tích tắc. Con người luôn nghĩ rằng bãi cỏ của hàng xóm xanh hơn bãi cỏ nhà mình. Thực ra tự bản thân bãi cỏ chẳng bận tâm xem bãi cỏ nhà hàng xóm có màu xanh da trời hay màu xanh lá cây, mà để ý ở đây chính là chủ của bãi cỏ. Và để bãi cỏ nhà mình đẹp hơn, anh ta sẵn sàng mua sơn hóa học về, phun lên bãi cỏ. Nhưng rồi anh ta chẳng thể thỏa mãn được vì cuối cùng bãi cỏ lại biến thành màu đen và mất đi vẻ đẹp vốn có. Có một cách để bạn thấy bất hạnh chỉ trong giây lát, đó là so sánh mình với người khác. Trước đây, tôi đã chứng kiến cô gái mình thích lấy một anh chàng có thu nhập cao hơn tôi. Lúc đó, tôi đã so sánh bản thân mình với anh ta và cảm thấy thật thất vọng. Hiểu rồi, với mình thì gần đấy vẫn chưa đủ, nhưng có lẽ đó chưa phải là tất cả. Nếu so với bạn cùng thời tôi, thì tôi thấy mình thật là người vô dụng. Chỉ cần mở mạng xã hội là tôi có thể thấy rất nhiều người sống vui vẻ. Và khi nhìn thấy những người đi đường cười nói với bạn bè, tôi thấy mình rất cô độc. Bill Gates có so sánh mình với người khác. Bất cứ ai dù vô tình hay cố ý cũng có lúc so sánh mình với người khác. Và vấn đề là việc so sánh này sẽ chẳng bao giờ kết thúc cả. Có một người làm trong công ty kinh doanh mạng từ lúc công ty thành lập. Anh ta so sánh mình với một đàn anh khác làm việc tốt hơn trong công ty. Đàn anh này lại so sánh mình với vị doanh nhân đã vực dậy cả công ty. Vị doanh nhân nọ lại so sánh bản thân với vị doanh nhân của một doanh nghiệp hàng đầu. Vị doanh nhân của doanh nghiệp hàng đầu lại so sánh mình với Bill Gates. Vậy, theo bạn, Bill Gates sẽ so sánh mình với ai? Có lẽ ông ấy sẽ so sánh với chính mình khi còn trẻ. Hoặc cũng có thể ông ấy sẽ so sánh mình với nhân viên vô danh trong công ty mới thành lập với tương lai đầy triển vọng. Bất cứ ai cũng có người giỏi hơn mình. Việc so sánh với người khác là do xung quanh chúng ta luôn có người giỏi hơn mình. Dù bạn nhiều tiền đến đâu, đẹp trai đến đâu, xinh đến thế nào, thì xung quanh bạn chắc chắn còn có người hơn thế nữa. Dù bạn có là một trong số các thần tượng của cả nước, thì chắc bạn cũng có chút tự ti nếu so sánh bản thân với Johnny Depp hay Brad Pitt. Dù bạn có thực hiện được giấc mơ thuở bé là trở thành tuyển thủ bóng đá, thì bất cứ lúc nào bạn cũng sẽ thấy đau khổ nếu so sánh với Lionel Messi. Và kể cả bạn có đạt đỉnh cao trong một lĩnh vực nào đó, thì khi so sánh về các lĩnh vực khác, bạn vẫn còn cách người ta một khoảng khá xa. Sau khi vứt bớt đồ đạc, tôi không còn so sánh bản thân với người khác nữa. Trước đây, khi so sánh bản thân với người khác, tôi lại thấy xấu hổ khi mình đang sống trong một ngôi nhà tồi tàn đến vậy. Rồi khi thấy những người có thể mua thỏa thích những thứ họ muốn, tôi lại thấy ghen tị trong lòng. Còn giờ đây, tôi đã nói lời tạm biệt với những cảm giác đó, bởi tôi không còn tham gia vào cuộc thi thiên hạ đệ nhất nào nữa rồi. Kinh nghiệm là không thể so sánh được. Như ở chương 2 tôi đã giải thích, con người có thể dần thích ứng với mọi việc. Bởi vậy, kinh nghiệm được cho là có thể kéo dài hạnh phúc lâu hơn là đồ đạc. bạn mua một chiếc áo khoác 100.000 yên, mỗi lần mặc nó là mỗi lần bạn thấy quen thuộc hơn và dần dần bạn sẽ không còn cảm giác hạnh phúc khi mặc nó nữa. Tuy nhiên, nếu bạn dành 100.000 yên đấy để đi du lịch nước ngoài với bạn bè, thì sau này, mỗi khi nhớ lại, bạn sẽ luôn có cảm giác vui vẻ, hạnh phúc như lúc đi chơi vậy. Chẳng món đồ nào có thể so được với những kỷ niệm, càng hồi tưởng lại càng thấy vui vẻ, hạnh phúc. Mặc dù kinh nghiệm có thể cho ta cảm thấy hạnh phúc trong thời gian dài, nhưng con người lại luôn chi tiền cho đồ dùng, dụng cụ hơn là cho những trải nghiệm. Bởi đồ đạc sẽ dễ dàng so sánh với người khác hơn là kinh nghiệm. Nhà tâm lý học Sonia Riobini ASCII đã nói: túi sách mà bạn sở hữu giúp bạn dễ so sánh với người khác hơn. Giá trị của chiếc túi sách có thể dễ dàng xác định qua giá tiền của chiếc túi sách đấy. Nếu nó là hàng hiệu thì mọi người lại càng biết giá trị của nó và càng dễ để so sánh. Ngược lại, nếu bạn định so sánh khóa học yoga của mình với bài tập golf của người khác hay kinh nghiệm câu cá của bản thân với trải nghiệm leo núi cắm trại của ai đó, thì bạn sẽ cần sức tưởng tượng phong phú. Nếu so sánh bằng kinh nghiệm thì khó có thể biết được ai là người ưu tú hơn, nhưng nếu bạn dùng đồ vật để so sánh thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Và có vẻ đồ đạc sẽ giúp bạn nhanh chóng khẳng định được giá trị bản thân. Tuy nhiên, thực tế thì chính kinh nghiệm mới mang lại cho bạn niềm hạnh phúc lâu dài. Cho nên, thay vì đi sắm đủ thứ để khẳng định giá trị bản thân, thì việc tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng hành động sẽ giúp bạn có nhiều cảm nhận phong phú. Hơn nữa, kinh nghiệm rất khó để so sánh với người khác, nên bạn không cần ép mình phải có những điều đặc biệt nào cả. Thỏa mãn khi không so sánh. Việc so sánh bản thân với người khác giống như lòng ham muốn đồ đạc của bản thân vậy, nó sẽ không bao giờ kết thúc. Hiện giờ tôi đang viết cuốn sách này, nhưng khi nghĩ đến cuốn sách của những người giỏi hơn mình viết ra, thì tôi lại chẳng thể viết tiếp được chữ nào. Xung quanh tôi luôn có nhiều người giỏi hơn, và khi so sánh với họ, tôi lại nghĩ, cái loại như mình thì... Và thế là tôi không làm được việc gì cả. Những đồ vật hiện tôi đang có không phải là những món đồ ao ước khi ganh tị với người khác, mà là những món đồ thực sự cần thiết do chính tôi lựa chọn. Nếu trở thành một người sống tối giản, biết bản thân cần gì, thì bạn sẽ không tập trung vào một ai đó để so sánh, mà chỉ chú ý vào bản thân mình thôi. Tôi đã có tất cả những gì tôi cần, tôi không còn thiếu thứ gì cả. Vì vậy, tôi cũng không cần thiết phải so sánh bản thân với người khác. Đến mèo hoang cũng không tự sát. Bới đồ ăn thừa, chạy lung tung vào ban đêm, đến mèo hoang, loài động vật có cách sống như vậy cũng không chọn tự sát. Bởi chúng chẳng phải chú ý đến ánh mắt của người khác hay phải xấu hổ về bản thân mình cả. Thậm chí nếu những người hay nhận viện trợ từ thiện mà không chú ý đến ánh mắt của mọi người thì họ có thể sống một cách thoải mái. Sau khi giảm tối đa đồ đạc trong nhà, số quần áo để mặc ra ngoài của tôi cũng được cắt giảm hết mức. Giống như hình tượng Steve Jobs, Mark Zuckerberg, tôi mặc những bộ quần áo giống nhau và giữ ở số lượng thấp nhất. Với họ, thời gian để chọn quần áo thật lãng phí. Họ thà dành thời gian đó vào công việc sáng tạo còn hơn. Nếu để tâm đến việc tối giản quần áo, bạn sẽ có khá nhiều thời gian để tập trung vào những việc quan trọng của bản thân. Steve Jobs không bao giờ căng thẳng. Cùng với cách ăn mặc tối giản, có rất nhiều thứ đã thay đổi. Chọn những bộ quần áo phù hợp với chính mình, tôi không cần bận tâm xem nó có bị lỗi mốt hay không. Tôi cũng không còn chạy theo những trào lưu mới lạ đang hiện hành. Thế nên cũng không phải lo bộ quần áo của mình có bắt mắt không, phối đồ như vậy đã đúng chưa, hay phải chú ý nhận xét của người khác. Bạn cũng sẽ chẳng thấy ghen tị với những bộ đồ đắt tiền của một ai đó, hay xấu hổ về bộ quần áo rẻ tiền của mình. Thường thì khi bước vào các cửa hàng sang trọng, ta hay cảm thấy căng thẳng. Liệu Steve Jobs, người luôn mặc một kiểu quần áo, khi bước vào Comer de Skakens sẽ nghĩ gì về cách phối đồ của mình, hay ông có căng thẳng không? Tôi đang tiến hành tối giản tủ quần áo của mình, và giờ thì tôi cũng chẳng còn quan tâm xem người khác nghĩ gì về tôi. Còn nếu là tôi trước đây, thì dù có đi dạo trên phố tôi cũng băn khoăn, liệu mình có bị cho là một kẻ đáng xấu hổ không nhỉ? Mình sẽ bị người ta đánh giá thế nào nhỉ? Vì sao ăn thịt nướng một mình lại khó khăn đến vậy? Cái khó khăn nhất khi đi ăn đồ nướng một mình là khi bạn đang nướng thịt, bạn sẽ có cảm giác các nhân viên hay những vị khách khác đang chỉ trỏ vào mình và nói: "Hay đi một mình nhỉ, đi một mình trông buồn thật đấy." Và có lẽ họ đang thực sự nghĩ như vậy trong đầu. Tuy nhiên, tình trạng đấy chỉ kéo dài 10 đến 30 giây là cùng. Khi đi ăn đồ nướng một mình, bạn chỉ tập trung vào chính bản thân mình mà thôi. Nếu bữa ăn đó hết 2 tiếng, thì tức là bạn đã dành 2 tiếng chỉ cho bản thân mình. Nếu lúc này bạn là những vị khách kia, bạn sẽ thấy là họ chẳng để ý soi mói bất cứ ai cả. Nếu chuyển câu trích dẫn của Kismi Ichiro vào trường hợp này, có lẽ sẽ là người quan tâm đến việc bạn đi ăn thịt nướng một mình chỉ có chính bạn mà thôi. Chúng ta khó có thể kiểm chứng được cách nhìn nhận của người khác. Đi ăn thịt nướng một mình, dù có bị cho là đáng thương thì cũng chẳng thể kiểm chứng việc này được. Thậm chí nếu có hỏi trực tiếp người ta là anh có thấy người đi một mình lúc nãy đáng thương không? Thì bạn cũng chỉ nhận được câu trả lời là không, tôi không nghĩ vậy. Thậm chí dù bạn có chứng cứ như lúc nãy tôi thấy anh nhìn anh ta và cười mãi thôi đấy, thì ngay lập tức họ sẽ viện một cớ khác cho mình. Có lẽ người đó cho rằng đi ăn thịt nướng một mình thật đáng thương, cũng có lẽ họ không cho là như vậy. Những suy nghĩ trong đầu của người khác chúng ta không thể nào kiểm chứng được. Dù bạn có để ý đến những việc đấy đi chăng nữa thì cũng không giải quyết được gì. Nó chỉ khiến bạn thấy sợ hãi trước ánh mắt của mọi người và không dám thử sức với những việc mình muốn làm. Nếu bạn thích đi ăn đồ nướng một mình, hãy đi đi. Khi bạn thực sự muốn làm một điều gì đó, đừng để ý đến ánh mắt của mọi người, vì họ chỉ đang tập trung vào chính họ mà thôi. Hãy vứt những đồ mà bạn đã sắm chỉ vì ánh mắt của người khác. Trước đây tôi rất ghét sách điện tử và chỉ cảm thấy sách giấy mới là tốt nhất. Đọc theo từng trang sách bao giờ cũng nhanh hơn, cảm nhận hơi ấm qua từng con chữ, thưởng thức cách bố cục, bày trí công phu và hơn hết là tốt cho mắt. Tuy nhiên, lý do thực sự khiến tôi ghét đọc sách điện tử không phải chỉ là nó không có sức hấp dẫn như sách giấy, mà là dù có đọc xong tôi cũng không tích trữ được những thứ đã học. Bởi vì tôi thích sách nên tôi muốn tích trữ thật nhiều sách trong nhà. Nhưng thực ra tôi giữ những cuốn sách đấy là để được mọi người khen tôi là người ham học hỏi và là người sâu sắc. Qua những cuốn sách đấy, tôi muốn thể hiện giá trị bản thân cho mọi người thấy. Chính vì vậy, tôi cần những cuốn sách sau khi đọc xong có thể tích trữ lại được. Với sách giấy, bất cứ ai cũng dễ dàng nhìn thấy là tôi đã đọc bao nhiêu cuốn. Còn với sách điện tử, dù tôi có đọc vài nghìn cuốn thì người ta cũng chỉ nhìn thấy một cuốn hiện hữu ở đây thôi. Vì thế mà trong nhà tôi tích trữ một đống sách để lúc nào đấy tôi sẽ đọc. Còn giờ đây, khi đã vứt hết giá sách đi rồi, tôi lại có thể tập trung vào một quyển duy nhất mà tôi muốn đọc. Kết quả là số sách tôi đọc còn nhiều hơn cả trước đây. Thậm chí khi vứt đống sách cũ đi, tôi lại thấy có hứng thú với những loại sách mới. Có thể nói là sau khi vứt đi, tôi đã có được nhiều thứ hơn cho mình. Ý nghĩa của bộ sưu tập những chiếc máy ảnh rỗng. Tôi rất thích chụp ảnh, tôi cũng rất tự tin với những kiến thức về chụp ảnh của mình. Thậm chí đôi lúc tôi còn dùng phòng bếp của mình để làm phòng tối rửa ảnh. Tôi đã sưu tầm rất nhiều máy ảnh đẹp qua các buổi đấu giá, nhưng tôi lại chưa một lần sử dụng đến chúng. Thậm chí tôi còn chẳng lắp phim vào mà cứ để như vậy, trong nhà. Nó chỉ đơn giản để nói cho mọi người biết là tôi có nhiều máy ảnh, và như thế mọi người sẽ thấy là tôi thích chụp ảnh. Đồng thời qua đó tôi có thể thể hiện được giá trị bản thân mình. Hiện tại tôi đã bán hết những chiếc máy ảnh trong nhà. Tôi liên hệ với đại lý bán đấu giá và bán hết chúng đi. Từ sau khi bỏ hết những món đồ chỉ mua về theo cách nghĩ của người khác, tôi thấy mình đã không còn quan tâm xem mọi người nghĩ gì về mình nữa. Tôi không thấy tự ti về bản thân hay thấy tự hào, khoe khoang khi được người khác công nhận. Vứt bớt đồ đạc trong nhà, tôi cũng vứt luôn những suy nghĩ, thái độ vô nghĩa đó ra khỏi đầu. Sau khi chuyển đến nhà mới, tôi muốn biến nó thành ngôi nhà kiểu mẫu cho người sống tối giản. Tôi sẽ biến nó thành ngôi nhà triển lãm cho bất cứ ai có hứng thú với lối sống tối giản hay những người sống tối giản khác như tôi đến tham quan. Hiện tại tôi đang sống ở Fudome. Nếu bạn có dịp đến đây thì hãy ghé qua nhà tôi nhé. Tôi cũng rất vui nếu nhận được những góp ý của bạn cho ngôi nhà này. Ngôi nhà này của tôi, dù có ai đến thăm vào bất cứ lúc nào, tôi cũng không có gì phải xấu hổ cả. Thậm chí cả ba lô, ví tiền của tôi cũng có thể cho bạn xem. Tôi, một người luôn hướng nội, đã thay đổi. Sau một thời gian dài, giờ đây tôi không còn sợ cách nhìn của người khác về mình nữa. Tôi cũng có thể làm tốt các công việc nhà mỗi ngày và cảm thấy yêu chính bản thân mình hơn. Dần dần tôi cũng bắt đầu trở thành người theo phái hành động. Chẳng có gì cản trở mọi hoạt động của tôi và tôi đã bắt đầu một vòng tuần hoàn cho lối sống tối giản. Ban đầu nó chỉ là một chấm nhỏ thôi, nhưng sau này tôi chắc chắn sẽ vẽ nên được vòng tròn lớn. Tôi, một người vốn luôn e ngại cách nhìn của người khác, không dám thử sức với bất cứ điều gì, này đã làm được những điều sau. Thử sức với môn lặn, thực ra từ vài năm trước tôi đã định đi học rồi. Tập thiền, tôi đã khá lo lắng khi tham gia buổi tọa đàm về thiền của nhà sư Koiki Ryonosuke. Tập yoga, lúc đầu tôi rất lo vì cơ thể mình khá cứng, nên khi tập có bị người khác cười hay không. Liên lạc với người mà tôi muốn gặp và tôi đã gặp được, dù là người nổi tiếng hay bất cứ ai. Tham gia các buổi họp mặt của những người sống tối giản trên toàn quốc, lần nào cũng rất vui. Làm quen với bạn bè trên mạng, tôi đã có thể kết bạn với mọi người ở khắp nơi. Lập một trang web cho riêng mình. Lúc trước tôi hay chê bai mấy tay tự đăng thông tin của bản thân lên mạng, thật quá ngớ ngẩn. Chuyển khỏi căn nhà đã sống trong 10 năm, lần này tôi tốn 30 phút để chuyển đi, lần sau tôi nghĩ sẽ không đến 20 phút. Tỏ tình với cô gái tôi vẫn luôn thích và chúng tôi đã hẹn hò với nhau. Nếu là tôi trước đây thì tuyệt đối không có chuyện này. Cuối cùng, hơn bất cứ điều gì là tôi đã viết một cuốn sách. Nếu là tôi trước đây, tôi sẽ nói, bỏ đi, không thấy xấu hổ à. Về cô gái mà tôi đã tỏ tình, sau khi tôi đã bị nói lời chia tay, tôi tự an ủi mình rằng có thể do cô ấy còn chưa hiểu hết về cách sống tối giản của tôi. Sắp tới tôi sẽ tự học tiếng Anh ở nhà. Tôi cũng đang lên kế hoạch cho các hoạt động ngoài trời như lướt sóng hay leo núi hoặc thi lấy bằng lái xe máy. Tôi, một kẻ suốt ngày ru rú trong phòng, sao lại có thể đi làm mấy việc này nhỉ? Chẳng nhẽ tôi đã bị người ngoài hành tinh gắn chip trong đầu sao? Không, tôi chỉ vứt bớt đồ đi mà thôi. Nếu phải chọn hối tiếc vì không làm, thì thà tôi chọn hối tiếc vì lỡ làm. Nếu nói về hối tiếc thì sự hối tiếc do không làm gì sẽ lớn hơn rất nhiều so với sự hối tiếc vì mình đã làm. Trong tâm lý học gọi hiện tượng này là hiệu ứng Zeyranik. Đó là hiện tượng mà con người ghi nhớ những việc không thành công hay những việc bỏ dở lâu hơn là những việc thành công. Ví dụ, chắc hẳn ai cũng có một lần hối tiếc vì không thổ lộ tâm tư tình cảm của mình cho người mình yêu. Tôi cũng đã hối tiếc điều đó, và sự hối tiếc đó đi theo chúng ta mãi mãi. Những ai rụt rè, không dám thử sức sẽ luôn tiếc nuối vì mình đã không dám thử. Với những người như vậy, tôi chỉ có một lời khuyên cho họ. Dù thành công hay thất bại, bạn cũng đã chiến thắng vì bạn đã làm. So với sự tiếc nuối vì tôi không dám làm, thì sự tiếc nuối vì tôi làm sai mất rồi lại nhẹ hơn rất nhiều. Chính vì vậy mà việc bạn có hành động hay không có liên hệ trực tiếp đến hạnh phúc của bạn. Vứt đi cuốn sách yêu thích, có lẽ tôi sẽ hối hận vì mình đã sai, nhưng tôi sẽ còn hối hận hơn nếu tôi không vứt. Vậy nên tôi cứ vứt đi thôi. Người sống tối giản luôn tích cực. Đám cưới á? Nếu được thì hãy chuẩn bị 3 triệu yên đi nhé. Sau này anh muốn có 2 con á. Thế thì một đứa tốn khoảng 20 triệu yên. Cứ thế mà tính lên nhé. Rồi cậu cũng nên tích sẵn khoảng 30 triệu yên cho tuổi già nữa nhé. À mà quên mất, sau này trong đám tang cũng phải có khoảng 2 triệu yên nữa đấy. Nếu bất ngờ nhắc một lúc ngần đấy tiền thì chắc hẳn ai cũng sẽ bị trầm cảm mất. Và chúng ta rất dễ bị mắc lừa bởi con số đấy. Ôi, không đủ tiền rồi, phải tích thêm thật nhiều nữa. Tất cả những khoản tiền này đều chỉ là tiền chuẩn bị vì cái nhìn của người khác, là số tiền phung phí cho những thứ giả tạo bên ngoài. Số tiền thực sự cần thiết cho cuộc sống sinh hoạt của con người không nhiều đến mức vậy. Nếu cần ngần đấy tiền thật thì mọi người ở các nước đói nghèo làm thế nào để kết hôn, để sinh con dưỡng cái? Nếu bạn tính toán được chi phí tối thiểu cần cho cuộc sống thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nếu biết rằng chỉ cần có ngần này thôi là có thể sống vui vẻ tự tại được rồi, thì bạn sẽ chọn cho mình những công việc thử thách hơn nhiều. Với người sống tối giản thì chẳng có thứ gì là dễ dàng mất đi cả. Thế nên bạn có thể vui vẻ tận hưởng cuộc sống. Để duy trì được đồ đạc, bạn không nên mạo hiểm. Nếu bạn muốn duy trì tình trạng cuộc sống được cải thiện sau nhiều năm và không muốn vứt bỏ những đồ vật mình tích góp được, thì cách duy nhất là duy trì tình trạng hiện tại. Điều đó cũng có nghĩa là bạn không bao giờ để bản thân mạo hiểm, thay đổi. Để điều kiện sống không đi xuống, để có thể tiếp tục sở hữu những món đồ này, bạn chỉ có thể tiếp tục làm những công việc bạn không mong muốn. Người ta hay nói rằng, để ăn, để sống thì cần phải chịu đựng. Nhưng cái để ăn, để sống ở đây chẳng qua chỉ là duy trì đồ đạc và chú ý đến ánh mắt của người khác. Tất cả cũng chỉ là những thứ hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Nếu xung quanh bạn chẳng có gì vướng bận, bạn có thể đi đến bất cứ đâu vào bất cứ lúc nào. Nếu không chú ý đến cách nhìn của người khác, bạn có thể thử sức với mọi thứ mà không sợ thất bại. Nếu bỏ bớt đồ đạc trong tay, chi phí tối thiểu cho cuộc sống của bạn cũng được giảm xuống và bạn có thể thoải mái tận hưởng mọi thứ. Nếu bạn cứ mãi trăn trở vì những việc giống nhau, bạn chỉ có thể so sánh cái lợi và cái hại của từng cách làm và sống trong những tháng ngày chỉ có đi tìm xem phương pháp nào là hiệu quả nhất. Tôi cũng đã từng như vậy và cuối cùng luôn là ngủ quên lúc nào không biết. Bây giờ thì tôi sẽ làm thử mà không cần đắn đo gì và nó có phải là cách hiệu quả nhất không cũng không còn quan trọng nữa. Tôi đã đi rất nhiều đường vòng để đến được bước viết cuốn sách này. Nếu bạn muốn đến đích nhanh chóng thì con tàu có nhiều người đi là lựa chọn tốt nhất cho bạn. Kinh nghiệm thì không thể bị cướp hay bị lấy trộm. Điều quan trọng là kinh nghiệm mà chúng ta có được qua những hành động. Trải nghiệm là thứ không thể cho ai vay mượn, cũng không thể bị ai cướp mất như các món đồ đạc thông thường. Dù ai đó có muốn cướp kinh nghiệm của bạn thì họ cũng không thể cướp đi được. Kinh nghiệm khác với những vật ngoài thân, nó luôn đi theo bạn đến bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào. Và đến cuối cùng, thứ còn lại duy nhất chỉ có kinh nghiệm của bạn mà thôi. Thông điệp trầm lặng đến từ đồ đạc. Sau khi vứt bớt đồ đạc, bạn có thể nâng cao sức tập trung của bản thân. Tại sao lại như vậy? Dù là đồ đạc, nhưng không hẳn chúng sẽ ở yên một chỗ, mà chúng luôn có những thông điệp nhất định. Đặc biệt, càng là những món đồ không được sử dụng, thông điệp ấy lại càng mạnh mẽ. Nếu bạn có một cuốn sách dạy giao tiếp tiếng Anh đang đọc dở, nó sẽ nói, anh rảnh thật đấy nhỉ? Hãy thử sức với tôi một lần nữa nào. Một cái bóng đèn bị vỡ sẽ nói với bạn, anh lại quên mua đồ thay rồi à. Việc đơn giản thế mà anh cũng không làm được à. Và đống chén đĩa chưa rửa sẽ bảo, lại nữa rồi, tôi biết ngay là không thể trông mong gì vào anh mà. Thậm chí cả những đồ vật hay được sử dụng cũng có những điều muốn nói với bạn. TV sẽ nói rằng, mấy chương trình anh thu lại đang chất đống lên rồi đây này. Với cả đã đến lúc lau bụi cho tôi rồi đấy. Nếu bạn sử dụng máy tính, nó sẽ nói với bạn, em muốn kết bạn với anh máy in, nhưng có vẻ không được nhỉ. Kem dưỡng da sẽ nói cho bạn hay, này, sắp hết rồi đấy. Bộ vest tủ của bạn cũng sẽ lên tiếng, tôi biết là anh rất bận, nhưng anh có thể giặt tôi cùng những bộ khác được không? Bất cứ món đồ nào cũng hy vọng được bạn đối xử tử tế và chúng đang xếp thành hàng dài để chờ bạn biết được những thông điệp mà chúng muốn nhắn nhủ. Danh sách những việc phải làm trong thầm lặng và danh sách những việc phải làm thực sự. Bạn càng chất nhiều đồ trong nhà thì hàng chờ đợi kia lại càng dài ra và tôi gọi hàng dài đó là danh sách những việc phải làm trong thầm lặng. Đồ đạc không thể nói như con người là hãy làm cái kia đi, hãy xử lý cái này đi. Chúng cũng không thể giống như sếp của chúng ta, đưa ra một danh sách những việc phải làm thực sự. Nhưng nếu chúng nói được thì danh sách phải làm thực sự này sẽ còn kéo dài hơn nữa. Nếu có quá nhiều việc phải làm, bạn sẽ cảm thấy mọi thứ thật rắc rối và mất hết động lực làm việc. Rắc rối tức là tôi đang nghĩ trong danh sách những việc phải làm, có quá nhiều việc. Hoặc là mặc dù tôi có việc quan trọng phải làm, nhưng tôi lại bị những việc phiền toái khác xen vào và không thể nào làm xong nó. Hãy luôn coi trọng những thứ quan trọng. Người ta nói những ai để bàn làm việc bừa bộn thường không thể hoàn thành tốt công việc. Câu nói này cũng có nguyên nhân của nó. Danh thiếp, tài liệu, sổ sách, giấy tờ cần loại bỏ, công việc cần hoàn thành. Tất cả mọi thứ đều không được sắp xếp và vứt lộn xộn trên bàn. Lúc nào trên bàn cũng chất đống danh sách cần làm trong thầm lặng, khiến sức tập trung của bạn bị giảm sút đáng kể. Khi cần thứ gì đó, bạn sẽ tốn thời gian để tìm. Bởi thế, bạn khó có thể hoàn thành công việc một cách nhanh chóng. Dù có một danh sách những việc phải làm thực sự, thì nó cũng bị chôn vùi trong một đống đồ đạc trên bàn và bạn chẳng thể nhận ra đâu là việc cần làm trước cả. Và đến lúc này, mọi việc đều trở nên phiền toái. Bạn sẽ dần cảm thấy căng thẳng với công việc. Sau đó, bạn sẽ không muốn làm và mở điện thoại, kiểm tra mạng xã hội. Cuối cùng, tạo nên một vòng tròn luẩn quẩn nhốt bạn trong đó. Nếu bạn bỏ bớt đồ đạc của mình, tự nhiên những thông điệp thầm lặng của những món đồ đấy cũng được giảm bớt. Khi đó, bạn sẽ không bị làm phiền về việc này, việc kia trong thông điệp đấy nữa. Não bộ cũng không phải mất công xử lý những thông điệp này. Mệt lắm rồi, để tôi nghỉ cái đã. Biết rồi, tôi sẽ làm sau. Chính vì vậy, sau khi giảm bớt đồ đạc, sức tập trung của bạn được cải thiện. Bạn sẽ không còn nhận được những thông điệp dư thừa nào từ đồ đạc nữa. Kể cả khi nhận được, bạn cũng có thể giải quyết ngay lập tức mà không để tồn đọng. Tóm lại, nhờ việc giảm bớt đồ đạc, danh sách các việc cần làm trong thầm lặng được giảm xuống. Bạn có thể bắt tay giải quyết danh sách các việc phải làm thực sự. Khi giảm bớt đồ đạc, bạn có thể tập trung vào việc quan trọng của bản thân. Lối sống tối giản của Lionel Messi. Để có thể tập trung vào việc quan trọng, chúng ta phải bỏ hết những việc không quan trọng. Ở chương 1, tôi đã định nghĩa về người sống tối giản là người cắt giảm mọi thứ vì những điều quan trọng với bản thân. Trong suy nghĩ của tôi, Messi cũng là một người như vậy. Mọi người đều biết rằng Messi, siêu sao của Barcelona, có quãng đường chạy trong một trận đấu là rất ngắn. Trung bình trong một trận đấu, các cầu thủ bóng đá thường chạy 10 km, nhưng Messi chỉ chạy trung bình 8 km mà thôi. Ta cũng rất dễ bắt gặp cảnh anh đi bộ trên sân. Thậm chí còn có số liệu chỉ ra rằng anh không chỉ không chạy khi quay về phòng thủ, mà còn giảm cả số lần chạy tấn công nữa. Ngay cả tôi, một người không biết gì về bóng đá, cũng biết lý do vì sao Messi lại trở thành cầu thủ bóng đá hàng đầu thế giới. Messi luôn nhìn ra những điểm quan trọng trong trận đấu, và trong thời điểm quyết định thắng thua, anh luôn dùng tốc độ tối đa để vượt lên đối thủ. Chắc hẳn, Messi cũng nhận định ghi bàn mới là điều quan trọng nhất, và anh đã gạt bỏ tất cả những chuyện khác để tập trung cho việc quan trọng này. Bởi vậy, anh không hay chạy để bảo toàn thể lực, tạo cơ hội ghi bàn. Người sống tối giản hoàn hảo, Steve Jobs. Steve Jobs là một người sống tối giản không chỉ bởi ông luôn mặc những bộ đồ giống nhau hay cắt giảm tối đa các chi tiết dư thừa trong các sản phẩm, mà còn bởi ông là người thực sự cắt giảm mọi thứ. Thậm chí, Steve Jobs còn cắt giảm cả số người đi họp. Nếu có ai đó mà ông cho rằng không cần thiết trong cuộc họp, ông sẽ nói rằng, anh không cần phải tham dự cuộc họp này, cảm ơn. Steve Jobs luôn làm mọi việc bằng những người giỏi nhất với số lượng ít nhất. Người ta nói rằng, điều được coi trọng ở Apple là ý tưởng hơn quá trình. Dù nhà thiết kế có đưa ra một concept tuyệt vời đến đâu chăng nữa, sau khi đi qua phòng marketing, phòng truyền thông, phòng kinh doanh, phòng vật liệu, nó cũng chỉ còn là thiết kế bình thường mà thôi. Các thiết kế tại triển lãm Motor Show, dù được sắc nét đến đâu, thì ở bất cứ thời điểm nào cũng không thể thương mại hóa. Nguyên nhân cũng bởi các thiết kế này không đời thường. Những quy trình phức tạp thường bị Steve Jobs coi thường và loại bỏ. Với ông, càng có nhiều con dấu xác nhận, ý tưởng sẽ càng đi xuống và việc thực hiện cũng chậm hơn. Việc đầu tiên Steve Jobs làm sau khi quay lại Apple. Steve Jobs luôn vui vẻ dù nhà thiết kế chỉ đưa ra một ý tưởng duy nhất. Thứ tốt nhất thì chỉ có một mà thôi. Vậy tại sao chúng ta lại cần đến cái thứ hai, thứ ba làm gì? Điều đầu tiên khi Steve Jobs quay lại Apple đó là cho hết đống giấy tờ lộn xộn như mạng nhện và máy móc cũ kỹ vào bảo tàng. Nói cách khác, việc đầu tiên ông làm là cắt bớt đồ đạc trong công ty. Steve Jobs luôn muốn tập trung vào việc cho ra những sản phẩm có thể thay đổi cả thế giới. Thế nên những gì nằm ngoài công việc này đều được ông cắt bỏ hết. Điều ông xem trọng không phải là sẽ làm gì mà là không làm gì. Trong suy nghĩ của tôi, Steve Jobs là người sống tối giản hoàn hảo. Ông là người luôn tối giản trong mọi mặt. Hạnh phúc từ dòng chảy tập trung. Có một nghiên cứu về hạnh phúc sinh ra từ sự tập trung. Đó là trạng thái tập trung mà nhà tâm lý học Christian Milalin gọi là dòng chảy. Khi gặp được việc gì đó khiến ta tập trung cao độ, đó là lúc ta có thể quên đi mọi thứ. Nếu tập trung cao hơn nữa thì cái tôi hay bản ngã của mỗi con người thậm chí có thể biến mất. Càng về sau, con người ta sẽ càng cảm thấy một sự thỏa mãn và có thể cảm nhận được cuộc sống thật sự rất tuyệt vời. Nếu bạn có thể quên cả thời gian, quên cả bản thân mình để tập trung tháo gỡ một vấn đề nan giải nào đó, thì rất có thể đó là dòng chảy. Quan trọng nhất là bạn phải cảm thấy một sự thỏa mãn. Nếu bạn tập trung quên mình vào một thú vui nào đó, nhưng ngay sau khi kết thúc lại hối hận tự hỏi mình vừa làm cái gì vậy, thì đó không phải là dòng chảy. Tristan Milalin đã lấy việc biểu diễn âm nhạc là một ví dụ của dòng chảy. Không phải ai cũng tìm ra dòng chảy của mình, nhưng khi đã tìm thấy thì sẽ quên hết thời gian, quên hết bản thân mình, nên ai cũng sẽ nhận biết được nó. Những người tìm ra dòng chảy của mình là những người có thể tích lũy được hạnh phúc ngày càng nhiều hơn. Tối thiểu thông tin. Con người là một cái ổ cứng từ 50.000 năm trước. Cả não bộ lẫn cơ thể của con người không hề có tiến hóa gì kể từ 50.000 năm trước. Nếu như ta cố nhét vào đó khối lượng đồ vật và cả thông tin đã tăng thêm một cách bất thường thì chúng ta sẽ bị chết máy, giống như cái máy tính có biểu tượng bị treo đang xoay vòng quanh kia. Chúng ta là thế hệ kỹ thuật số nhưng không có nghĩa trên ngực chúng ta có chứa nhiều ổ cứng hơn và cũng không có nghĩa là chúng ta có bộ nhớ đa chức năng hơn. Nếu giảm bớt đồ đạc thì lượng thông điệp ta tiếp nhận từ đồ đạc cũng sẽ giảm. Bộ nhớ dành cho đồ đạc cũng sẽ giảm đi, giúp cho não bộ có thể hoạt động tốt hơn. Thông tin cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Nội dung của phần này là giảm thông tin. Tôi cũng muốn nói thêm về việc tối giản thông tin. Gập gọn các anten mở quá rộng. Có một loại thông tin gọi là tin rác. Đây là những mẫu tin không mấy chọn lọc ta hay gặp trên báo mạng. Nhìn lướt qua đấy có vẻ là thông tin quan trọng thu hút người đọc. Nhưng thật ra đó chỉ là thông tin ta cho vào đầu để giết thời gian và từ lúc đọc cho đến cuối đời cũng không bao giờ có thể nhớ lại được. Nếu cứ giữ lấy những thông tin đấy thì người ta sẽ bị bội thực thông tin. Một thử nghiệm đã chỉ ra rằng những người bị nhồi quá nhiều thông tin rác có xu hướng suy giảm IQ còn nhiều hơn cả hút cần sa. Hiện nay vấn đề lớn không còn là làm thế nào để có được nhiều thông tin mà là làm thế nào để giữ khoảng cách với thông tin không cần thiết, làm thế nào để giảm những thông tin rác. Cứ mỗi ngày, chúng ta lại có thêm một lượng thông tin mới khổng lồ. Nếu là người sở hữu điện thoại thông minh, thì chắc hẳn ai cũng đã từng vô thức mở mail kiểm tra tin nhắn, mở liên tục từ đường link này đến đường link khác trên browser, hay mải mê chơi game quên thời gian. Vấn đề đặt ra bây giờ là làm thế nào để giảm lượng thông tin ta tiếp nhận hàng ngày, làm thế nào để cất cái anten đã phủ sóng quá rộng của mình lại. Giảm các mối quan hệ. Mệt mỏi vì các mối quan hệ do phụ thuộc quá nhiều vào mạng xã hội đang trở thành chủ đề được mọi người quan tâm. Nhưng chưa ai có thể tính toán chính xác được cảm giác lo lắng, hồi hộp khi tất cả ai cũng có thể liên lạc được với mình có ảnh hưởng xấu như thế nào đến con người. Yoneda Tomohiko trong cuốn Lời khuyên về cách cai nghiện kỹ thuật số đã đưa ra những ví dụ rất thú vị. Bạn có thể cai nghiện các loại máy móc kỹ thuật số bằng cách gửi điện thoại, máy tính cho khách sạn khi nhận phòng. Hay khi bạn đến bar, gửi điện thoại ở ngoài cửa và sau đó chỉ tập trung uống rượu, nói chuyện với bạn bè. Ở công ty Volkswagen, người ta đã ngừng việc gửi mail cho nhân viên vào lúc đêm khuya hay sáng sớm. Hay ở Daimler, ban lãnh đạo đã bắt đầu cho xóa chương trình gửi mail tự động cho các nhân viên trong giờ nghỉ. Những công ty này đã bỏ hết mail ngoài giờ làm việc để nhân viên có thời gian riêng tư của mình. Tĩnh tâm, ngồi thiền, yoga, tập trung vào chính bản thân mình. Trong số những người theo trào lưu sống tối giản, có nhiều người tạo cho mình thói quen tĩnh tâm, ngồi thiền hay tập yoga. Theo tôi, đây hoàn toàn là một điều tự nhiên. Tại sao vậy? Khi các đồ vật xung quanh bạn ít đi cũng đồng nghĩa với các đồ vật của thế giới bên ngoài vốn làm nhiễu loạn sự chú ý của bản thân bạn cũng ít đi. Lúc đó, chúng ta sẽ chú ý đến con người bên trong mình nhiều hơn. Ban đầu, tôi chưa từng hứng thú với mấy bộ môn này, nhưng càng về sau tôi càng thấy hiệu quả. Trong lúc ngồi thiền, tôi hay bất chợt nghĩ đến những chuyện trong cuộc sống, nhưng chỉ cần vài nhịp thở sâu là tôi lại kéo lại được ý thức lờ đãng của mình. Dần dần, khả năng tập trung của tôi cũng được cải thiện đáng kể, mạch tư duy của tôi cũng trở nên rõ ràng hơn. Đối với tôi, tĩnh tâm hay ngồi thiền giống như cài lại hệ điều hành cho chính bản thân mình. Hiện nay, ngay cả Google hay Facebook cũng đang chú ý đến thiền và tĩnh tâm. Tìm trên Google, bạn có thể thấy người ta mở rất nhiều khóa học thiền và vô tình họ cũng đã tạo ra một mê cung cho những ai muốn đến với thiền chân chính. Nếu không dành thời gian để nhìn nhận, suy ngẫm lại bản thân mình, thì bạn rất dễ bị nhấn chìm trong vô vàn thông tin trên thế giới này. Tin tưởng vào bản thân nhờ lối